Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 371, Ma Sơn Chi Bí. Đứng trước nhân sinh gian nan nhất một lựa chọn, Phương Quý rất nghiêm túc quan sát một chút Thái Bạch Tông chủ biểu lộ. Chỉ gặp lúc này Tông chủ chính Lão Hoài rất an ủi. Đầy mặt ý cười, trong mắt có chút nho nhỏ trêu tức chi ý. Phảng phất là một vị trưởng bối dưới xuất kỳ bất ý mở ra tiểu bối sứt sẹo che giấu lúc đắc ý. Khóe môi vểnh lên, nói rõ hắn lúc này tâm tình là thật không sai. Lúc nói chuyện thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng, biểu thị đang cùng chính mình nói thì thầm. Đó chính là không muốn lộ ra ngoài bí mật này. Mặt lại khẽ nâng, lộ ra một chút đắc ý thái độ, mà tay trái của hắn thì là nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Đây là một cái trong vô thức muốn thẳng lưng ưỡn người động tác. Thế là Phương Quý có đáp án. Tông chủ lúc này tâm tình không tệ, xem ra không có đem chuyện này quá để ở trong lòng, mà lại hắn rất có lòng tin. Chính xác cảm thấy đã đem chính mình trước trước sau sau những này lơ đãng lộ ra ngoài sơ hở đều suy nghĩ minh bạch, mà lại người lớn tuổi như vậy lập tức phơi bày bí mật nhỏ của mình. Hắn thế mà thật đúng là cảm giác có chút đắc ý. Về phần hắn thân eo có chút nhổ thẳng, thì càng nói rõ vấn đề. Phương Quý sớm phát hiện, tông chủ cái cũng không phải rất cao. Cho nên hắn đắc ý lúc, thân eo đều là muốn bao nhiêu thẳng có bấy nhiêu thẳng. Ngược lại là tông chủ muốn cùng người lúc động thủ, thân eo thì là thoáng khom người. Đây là đang xúc thế. Hắc lão hồ ly này rốt cục để cho mình nắm lấy đến một điểm nhỏ động tác. Thế là nghĩ đến nơi này, Phương Quý trên mặt liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cả kinh nói, tông chủ ngươi thế mà đều biết. Lúc này tông chủ đắc ý như vậy, hủy đi hắn đài sao được? Là chính ngươi giấu quá không kín, thực sự không phải một cái làm hồ ly liệu a. Thái Bạch Tông chủ cười cười, mặc dù có chút đắc ý, nhưng cũng thấy tốt thì lấy, xưa nay sẽ không đắc ý quá mức, cười nhìn Phương Quý một chút đằng sau, liền hắng giọng một cái, sắc mặt cũng thoáng trịnh trọng một chút, nói, chính là bởi vì trước đó liền hoài nghi thứ này ở trên thân thể ngươi, cho nên ta mới không có cưỡng ép Lưu U Minh Đạo các loại An Châu Đại Tông Tông chủ đi theo chúng ta. Để tránh lại bằng bạch chọc tới phiền phức. Sau đó hắn trên mặt cũng lên chút nghi hoặc. Bất quá ta hay là hiếu kỳ. Thứ này ấy ngươi là thế nào làm đến trên người mình? Lúc này nhìn hắn biểu lộ, ngược lại là thật không hiểu. Ngẫm lại cũng thế. Đây chính là trong Ma Sơn Động phủ bí bảo. Vô luận là đối với An Châu các đại tiên môn, hay là đối với tôn phủ tới nói, đều là tất tranh muốn vật. An Châu tiên môn vì đoạt được bí bảo này, không tiếc cùng tôn phủ trở mặt, mà tôn phủ vì đoạt dị bảo này, thì không tiếc tiêu hao mười mấy vị trưởng lão tính mệnh. Thật sự là không thèm để ý bất kỳ giá nào, nhưng chính là để hai bên thế lực lớn đều như thế đỏ mắt đổ vật. Thế mà đến Phương Quý trên thân, mấu chốt nhất là tiểu tử này thế mà còn ẩn giấu đi không nói. Thực sự gan to bằng trời, chính mình phạt hắn mấy vạn linh tinh, quá phận a, không phải ta làm tới a. Phương Quý mở to hai mắt nhìn giải thích, là người khác cho ta đưa tới. Thái Bạch Tông chủ nghe chút liền mộng, nói hưu nói vượn, bực này thần vật, ai sẽ đưa tới cho ngươi? Thật, chính là tôn phủ cái kia Bạch Thiên Đạo sinh cho ta. Phương Quý một mặt nghiêm túc, đem Bạch Thiên Đạo sinh cùng mình đại chiến, cuối cùng muốn dùng đại âm sát chú trấn áp chính mình, mượn quái nhãn kia tiến vào thức hải chính mình, cuối cùng bị chính mình lấy quy nguyên bất diệt thức đánh bại. Sau đó quái nhãn lại lưu tại thức hải chính mình sự tình tinh tế nói một lần. Bất quá hắn cũng biết nặng nhẹ, Bạch Thiên Đạo sinh cuối cùng chết tại trong đạo cung sự tình lại không nói. Chỉ nói Bạch Thiên Đạo sinh muốn tuyệt diệt chính mình thần thức mà không thành đằng sau. liền nhận lấy đại âm sát tâm chú phản phệ, bởi vậy rơi vào thần hồn phá diệt, tan thành mây khói. Đúng là như vậy. Thái Bạch Tông chủ lắng nghe một lần, cũng có chút sợ hãi thán phục, cuối cùng lại là nhìn qua Phương Quý, cảm khái nói, cái kia Bạch Thiên Đạo sinh tư chất, kỳ thật cũng chỉ đồng dạng, thật muốn bàn về đến, hắn sợ là còn không bằng cái kia gọi Thương Nhật Bạc tiểu hài tử. Chỉ là trong người lùn bạt tướng quân, thế hệ này ở An Châu Tôn Phủ, không có bao nhiêu chân chính kỳ tài, lúc này mới đem hắn nói tới mà thôi. Bất quá dù là như vậy, hắn dù sao cũng là An Châu Tôn Phủ tốn đại tâm huyết bồi dưỡng ra được. Có thể tu luyện thành đại âm sát tâm chú, càng nói rõ hắn tu hành rất bỏ công sức. Chỉ tiếc, hắn chết quá oan, oan. Phương Quý thần sắc cổ quái ngẩng đầu lên, nghĩ thầm ta khó khăn giết chết hắn, ngươi lại nói hắn chết oan. Thái Bạch Tông chủ cười khổ một tiếng, nói, cái kia Bạch Thiên gia hài tử mặc dù tại ta coi đến tư chất bình thường, nhưng hắn làm lâu như vậy Tôn Phủ tiểu bối đệ nhất nhân, chắc hẳn tính tình cũng là cao, nhất định là loại hạng người lấy đắc đạo thành tiên làm mục tiêu kia. Mà hắn đấu pháp thời điểm thắng không được ngươi, liền cũng cảm thấy ngươi rất bất phàm, nghĩ đến ngươi tất nhiên cùng hắn đồng dạng chấp niệm, kết quả lại không nghĩ rằng, ngươi chấp niệm, bất quá là để ở nhà qua tự tại cuộc sống tạm bợ bất tranh khí bộ dáng. Cái này đại âm sát tâm chú công phạt trọng điểm, từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm, hắn cho là sơ hở. Đối với ngươi mà nói vừa không phải sơ hở, hắn như thế nào lại không thua? Cái này thua làm sao có thể nói không oan? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đối với Tông chủ nói, Phương Quý cũng không biết đúng hay không, nhưng xem xét Tông chủ đầy cõi lòng lòng tin dáng vẻ, liền biết hay là không cần uốn nắn hắn tốt, trong lòng còn định chủ ý. Dù sao về sau mỗi khi không biết Tông chủ đúng hay không lúc, coi như là đúng tốt, mặt khác ta cũng không biết, dù sao quái nhãn kia liền lưu tại trong thức hải của ta. Phương Quý từ từ nói lấy, một mặt chính mình cũng không phải rất hiểu bộ dáng. Ha ha, Huyền Nhai Tam Xích đại khái cũng không nghĩ ra sự tình sẽ có bực này biến số a. Thái Bạch Tông chủ trong lòng mình rất nhiều nghi hoặc ngược lại là giải khai. Khó trách cuối cùng Huyền Nhai Tam Xích sẽ nói Ma Sơn bí bảo kia không ở trong tay Tôn Phủ. Bởi vì khi đó, bí bảo này đã tại Phương tiểu tử trong thức hải, mà hắn lúc ấy phái Tuyết nữ xuất thủ, kỳ thật cũng là nghĩ xuất kỳ bất ý đem bí bảo này đoạt lại đi. Về phần về sau, hắn đánh lén thất bại, lại không chịu trước mặt mọi người nói ra bí mật này, thì là bởi vì sự tình đã đến một bước kia, nói ra ngược lại gây bất lợi cho Tôn Phủ, không bằng sau đó tùy thời lại vụng trộm đoạt lại đi. Khi đó hắn nếu như nói ra, ngược lại sẽ gây nên An Châu Tiên môn cảnh giác, hợp lực bảo đảm tiểu tử này. Hơn nữa lúc ấy hắn không biết ba vị tiền bối kia có ở đó hay không lân cận. Nếu là bọn họ tự mình xuất thủ tranh đoạt, Tôn Phủ liền không có phần thắng chút nào. Chỉ là cuối cùng, hắn vẫn là không có đoạt lại đi. Ngược lại lại gãy ba vị đại quỷ thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trước sau vuốt thuận, từng tái đối mặt hào. Thái Bạch Tông chủ một trái tim cũng có chút buông xuống. Có khoảnh khắc như thế, liền ngay cả hắn cũng coi là không có khả năng đoạt được cái này cực kỳ trọng yếu bí bảo. Kết quả chỉ chớp mắt, lại phát hiện bí bảo này ngay tại nhà mình đệ tử trên thân. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cảm giác bí bảo này tựa như là trên đường nhặt một dạng. Mà yên tâm đằng sau, hắn cũng rốt cục lên chút hiếu kỳ tâm, nghiêm túc hỏi Phương Quý nói, bí bảo này đến tột cùng là thứ đồ chơi gì đây? Thứ đồ chơi gì đây? Phương Quý nghe chút đều có chút mộng. Người mỗi ngày bí bảo nói, kết quả nhưng lại không biết nó là cái gì. Thái Bạch Tông chủ cười có chút bất đắc dĩ. nói, ngươi có chỗ không biết, Ma Sơn bí bảo này, lai lịch cực kỳ thần bí, thậm chí ngay cả những Ma Sơn này, lai lịch cũng thật không minh bạch, những này hẳn là đều quan hệ đến một chút lớn vô cùng bí mật. Chúng ta Chư Châu Tiên Môn, tất cả thủ Ma Sơn, đề phòng lấy Ma Sơn yêu vật đi ra làm loạn. Nhưng cũng một mực tại ý đồ nghiên cứu Ma Sơn, giải khai Ma Sơn bí mật. Dần dà, mấy ngàn năm qua, cũng là có không ít tâm đắc. Trong đó một cái chính là, trong Ma Sơn này, tựa hồ cũng phong ấn một ít thần bí động phủ. Động phủ, Phương Quý nghe được có chút hiếu kỳ. Có người ở bên trong tu hành. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi lắc đầu, nói, có một số việc, quá mức huyền ảo, còn nhất thời không cách nào giải thích cho ngươi. Bất quá những động phủ này, đều là phong ấn tại Ma Sơn chỗ sâu nhất, sẽ không tùy tiện hiện thân. Thế nhân đối bọn chúng hiểu rõ, cũng 10 phần nông cạn. Duy nhất có thể xác định là, những động phủ này, đều cực kỳ cổ lão, thậm chí có chút đã có 10 vạn 20 vạn năm lâu. Xa không phải chúng ta tưởng tượng, 10 vạn 20 vạn, Phương Quý nghe đều choáng váng, khi đó ta mới bao nhiêu lớn, khi đó còn không có ngươi. Thái Bạch Tông chủ trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn trung thực nghe, lại nói, những này cổ lão động phủ thập phần thần bí, tầng tầng phong ấn, khó mà giải khai, không cách nào chạm đến, bất quá mấy ngàn năm qua. Vô số thông minh tuyệt đỉnh tiền bối đồng đạo nghiên cứu, cũng dần dần phát hiện, những động phủ này phong ấn cùng Ma Sơn đồng nguyên. Mỗi khi Ma Sơn thức tỉnh, yêu ma tàn phá bừa bãi thời điểm, động phủ phong ấn liền càng yếu kém. Cho nên thời gian dần trôi qua, liền cũng có người bắt đầu đánh lên động phủ kia chủ ý. Muốn thừa dịp Ma Sơn thức tỉnh thời điểm, đánh vỡ phong ấn, tiến vào bên trong, có người thành công rồi. Phương Quý có chút trừng mắt, có chút hiếu kỳ, hẳn là có người thành công, có lẽ còn không ít. Thái Bạch Tông chủ một lát sau, mới hít một tiếng, nói, nhân gian dần dần có truyền ngôn phát lên, nói là trong động phủ, không có vật khác, nhưng lại nhiều sẽ có một kiện bí bảo. Có thể là một dạng đạo quyền, khó mà lĩnh hội, những tin tức này, cũng không biết là ai, hoặc từ nơi nào lưu truyền tới, nhưng nếu bắt đầu có dạng này truyền ngôn, mà lại trải rộng chư vực, lại rất sống động, chắc hẳn chính là có một ít đạo thống, cũng sớm đã lấy được bí bảo, chỉ là sợ gây nên phiền phức, giữ kín không nói ra mà thôi. Phương Quý tò mò đứng lên. Làm sao lấy a? Bọn hắn lấy được bí bảo phương pháp thì như thế nào chịu nói cho hắn biết người? Thái Bạch Tông chủ không thán hít một tiếng, nói, bất quá hẳn là cũng đều là cùng lột yếu Ma Sơn phong ấn có quan hệ đi. Kỳ thật lần này Vân Quốc Ma Sơn thức tỉnh chính là An Châu Tôn Phủ bày một cái bẫy, bọn hắn cố ý dẫn tới Vân Quốc Ma Sơn thức tỉnh, không thêm ngăn cản, thậm chí là cố ý áp chế Vân Quốc Tiên Môn, phóng túng Ma Sơn yêu ma đi ra làm loạn, tận lực dung túng, khiến cho cuối cùng toàn bộ Vân Quốc đều hóa thành yêu ma tàn phá bừa bãi ma vực. Mục đích chính là vì mở ra động phủ kia, đồng thời lấy ra đồ vật trong đó, tôn phủ cái bẫy. Phương Quý nghe những lời này, kinh ngạc nghĩ đến, vậy người Vân Quốc, không sai. Vân Quốc trên dưới tất cả mọi người đều là vật hy sinh, chỉ là vì vào tay bí bảo này chỗ trả ra đại giới mà thôi. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt hơi chìm, âm thanh lạnh lùng nói, thiên nguyên chư địa, có nhân, tiên phân chia, có cao, thấp có khác, nhưng vô luận chỗ nào, chính là cái kia bần tích Tây Hoang, cũng nặng nhân mạng. Nào dám làm ra bực này phát dồ sự tình. Phóng nhãn to như vậy thiên hạ này, cũng duy có Bắc vực, cũng duy có Tôn Phủ, mới dám như vậy không kiêng nể gì cả, cầm một nước chi bách tính. đổi một kiện ma sơn bí bảo đi. Trong mắt nát kia, thế mà lãng phí nhiều như vậy nhân mạng. Phương Quý nghe tông chủ mà nói, trong lòng không khỏi có chút lấp kín, thậm chí cảm thấy đến có chút khủng hoảng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.